Mà Thế Đại trở về. Chương 1896, khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm khảo hạch vách đá xuất hiện trong nháy mắt. Cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức che miệng. Chấn kinh cảm giác lộ rõ trên mặt. Càng là không ít người đều trong nháy mắt trái tim để lọt nhảy nửa nhịp. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến. Khảo hạch vách đá hội lấy dạng này hình thái xuất hiện. Càng không ngờ rằng Lạc Tiểu Tiểu trong tay như thế đồ vật. Vậy mà nguyên bản là thuộc về âm dương cốc. Thậm chí sinh ra lớn như thế phản ứng dây chuyền. Vượng tài mắt trợn tròn. Đợi tại Sở Hàm bên cạnh đều kém chút hù đến hóa đá. Nó đầu óc trống rỗng. Làm sao đều không nghĩ ra. Có quan hệ khối thứ 10 khảo hạch vách đá vượng tài có rất nhiều phỏng đoán. Nhưng vô luận loại nào đều cùng trước mắt xuất hiện phương thức không dính nổi một bên. Thậm chí loại phương thức này càng khiến người ta cảm thấy nghe rợn cả người. Khảo hạch vách đá, nơi xa Cao Thiếu Huy cũng nhảy một cái mà lên. Ngay sau đó cuồng lắc đầu hết sức thất vọng. Còn tưởng rằng là cái thứ gì? Như thế nào là như thế cái đồ chơi a ta dựa vào? Đối với âm dương cốc bên trong người mà nói. Khảo hạch vách đá mặc dù là địa cầu từ trường biến hóa một loại tiêu chí. Cùng toàn bộ địa cầu mệnh mạch cùng một nhịp thở. Càng là cùng bọn hắn phải chăng có thể rời đi địa cầu có chặt chẽ liên hệ. Nhưng bọn hắn bản thân lại bị hạn chế không cách nào tiến vào bất luận cái gì một khối khảo hạch vách đá. Đây là thân là âm dương cốc mấy cái thần bí gia tộc nguyền rủa một trong. Có thể đánh vỡ nguyền rủa người ít càng thêm ít. Nhưng tiến vào khảo hạch sau vách đá cũng bất quá đoạt được một cái chiến lực xếp hạng hư danh. Tại đối có rời đi địa cầu tiến về tinh không loại này đại chí hướng thần bí gia tộc thành viên tới nói. Chiến lực xếp hạng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thì liền ngư nhu nữ khi nhìn đến khảo hạch vách đá thời điểm. Cũng vẻ mặt hốt hoảng một chút. Hiển nhiên đối với sau cùng chi tiết nàng cũng không phải là người biết chuyện. Lạc Tiểu Tiểu lúc này còn tại đá lạnh hồ trung ương. Tiểu mặt đều bị đông lạnh đỏ bừng. Ánh mắt lại lộ ra lo lắng cùng không muốn. Sở Hàm ca ca ngươi lại muốn đi sao? Đối với khảo hạch vách đá. Làm Lạc Minh cháu gái. Lạc Tiểu Tiểu đương nhiên biết rất thấu triệt. Tuy nhiên nàng không hiểu cái này đặc thù khảo hạch vách đá ý nghĩa ở nơi nào. Nhưng nàng lại biết Sở Hàm mỗi một lần cũng sẽ ở khảo hạch vách đá trên bảng xếp hạng rực rỡ hào quang. Không ngừng đổi mới mọi người đối cường giả nhận biết. Cũng một lần lại một lần đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau. Mà giờ này khắc này tại như thế địa phương đặc thù. Lại là như thế không giống bình thường phương thức xuất hiện khảo hạch vách đá. Lạc Tiểu Tiểu không khó đoán đến nơi đây sẽ là Sở Hàm cái kế tiếp chiến trường. Lúc này thời điểm ở trên vách núi mọi người, nghe được Lạc Tiểu Tiểu lời nói mới giật mình hiểu ra lấy lại tinh thần. Sở Hàm đại nhân cũng ở nơi đây. Quảng cáo, khảo hạch này vách đá chẳng lẽ, còn mọi người không giống nhau đoán ra cái nguyên cớ. Sở Hàm bóng người liền đã đi tới khảo hạch trước vách đá. Theo hồ băng dưới đáy đi vào bên bờ hắn chịu không được vết thương nhỏ. Có thể dùng để khôi phục thời gian lại rất ngắn. Lúc này trực tiếp đi hướng khảo hạch vách đá tự nhiên để không ít người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Riêng là tại trận này âm dương cốc bát môn nội bộ đại chiến sau khi kết thúc. Thắng lợi vui sướng còn không có tách ra. Nhưng một vòng lại một vòng trùng kích. Cũng đã đem tâm tình mọi người tăng lên tới trong lịch sử tối cao, phải chăng tiến vào khảo hạch. Hạn định thời gian 8 giờ. Đột nhiên, khảo hạch vách đá máy móc giọng nói tổng hợp vang lên. Tất cả mọi người nghe rõ ràng. Lập tức, trên vách đá tất cả mọi người nổ tung. Làm cái gì? Hạn định thời gian là có ý gì? Có người cảm thấy không thể nói lý. Nguyên lai cái này tảng đá lớn biết nói chuyện a, có người thì là chú ý điểm khác biệt. Hà Phong suy nghĩ một hồi. Nói, là bởi vì nguyệt phản xạ ánh sáng thời gian có hạn. Đêm tối chỉ có thể dừng lại lâu như vậy. Nguyên bản còn mộng bức không biết làm sao Viêm Lương hoàn hồn. Ấy ấy gật đầu, khảo hạch này vách đá là hình chiếu tạo thành. Ánh sáng là ánh trăng. Cho nên về thời gian. Cao Mạn Thu vội vàng nói, ta cho rằng vẫn là không muốn tham gia cho thỏa đáng. để Sở Hàm nhiều một chút thời gian thật tốt liệu thương. Chuẩn bị sung túc một số. Đã chúng ta đã biết nên như thế nào mở ra sau cùng một khối khảo hạch vách đá. Như vậy cái gì thời điểm mở ra đều là giống nhau. Trọng yếu nhất là chuẩn bị sung túc. Tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe Cao Mạn Thu lời nói. Làm âm cốc mấy cái quyền cao chức trọng người một trong. Cao Mạn Thu lời nói vẫn có thể dẫn phát một số chú ý, rất nhiều người cũng đang chăm chú suy nghĩ bên trong. Chỉ là lúc này thời điểm, chợt Cao Thiếu Huy âm thanh vang lên. Không thích hợp ngắt lời nói. Chờ một chút, Cao Mạn Thu nhíu mày. Chừng chính mình đệ đệ liếc một chút. Ngươi tốt nhất có càng tốt hơn tính kiến thiết ý kiến. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết đánh gãy người nói chuyện xuống tràng. Nghe xong như vậy uy hiếp. Cao Thiếu Huy tại chỗ hoảng sợ mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng lại tiếp tục lắp bắp nói ra. Ta là muốn nói. Các ngươi thảo luận nửa ngày. Nhưng Sở Hàm ca giống như cũng không dự định hỏi ý kiến hỏi các ngươi ý kiến a, nói tới chỗ này. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảnh giác. Lập tức hướng về khảo hạch vách đá phương hướng nhìn lại. Nhưng giờ này khắc này khảo hạch vách đá bên ngoài. Đã trống rỗng. Đâu còn có Sở Hàm bóng người. Người đâu? Viêm Lương kinh hãi. Rear map đều sắp bị chính mình bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm đốt. Hà Phong trong nháy mắt mặt đen. Phát sinh cái gì căn bản không cần đoán. Cao Mạn Thu cũng biểu tình biến hóa cực nhanh. Nàng nói thao thao bất tuyệt. Lại hoàn toàn quên Sở Hàm là cái tính cách gì. Trông cậy vào hắn tại làm sự tình trước đó nghe khác người ý kiến quả thực nói mơ giữa ban ngày. Quá hồ nháo, sớm biết nên trước tiên đi qua ngăn lại hắn. Viêm Lương tức giận nói ra, hắn một đường giết tới âm cốc, còn diệt Bạch gia, thậm chí còn thụ nặng như vậy thương tổn. Làm sao tham gia khảo hạch, nói cái gì đều vô dụng. Hắn đã đi vào, Hà Phong bất đắc dĩ mở miệng, biểu lộ phát khổ, xem ra thất bại tỷ lệ rất lớn. Có người ngẩng đầu nhìn lên trời, ngay sau đó lại cười cười. Nụ cười thê lương, mang theo tự mình an ủi, nhưng cũng không có gì, thất bại cũng không quan trọng, ta xuất sinh lớn lên đều ở nơi này, đối với nơi này cũng có cảm tình. Ở chỗ này tiếp tục sinh hoạt cũng rất tốt, quảng cáo, nhưng nhiều người hơn là tiếp nhận không? Tâm tình cực độ khẩn trương đều nhanh hôn mê, mọi người ở đây tâm tình chập trùng quá hơn hồ muốn sụp đổ thời điểm. Hồ băng thượng cảnh giống như lần nữa biến đổi, đã không còn là nguyên bản một mảnh như chiếc gương hình chiếu, mà chính là bỗng nhiên hiện ra một cái phóng đại hình ảnh. Đó là Sở Hàm bóng lưng, đang đứng tại một đạo trước cửa đá, trên cửa không đến một tia đồ án, thuần túy mộc mạc cảm giác bên trong, nhưng lại tản ra thản nhiên khí tức tà ác. Cái này cửa đá chừng cao 10 mét, Sở Hàm đứng ở trước cửa lộ ra càng nhỏ bé. Nhưng hắn bóng người lại không thể bỏ qua, bởi vì đứng nghiêm, chiến phủ hàn quang bức mục đích, hồ băng phía trên hình ảnh chuyển biến rất nhanh rất rõ ràng. Tất cả mọi người bị hấp dẫn nhìn lại, cái này nhìn một cái có thể liền kích thích đại, nắm thảo đây là cái gì? Thì, khảo hạch, đây là khảo hạch cảnh tượng, hồ băng đem khảo hạch cảnh bên trong giống như bầy biện ra đến. Chấn kinh lại một lần nữa tràn ngập mọi người trong lòng. Hôm nay phát sinh sự thật tại quá nhiều. Một kiện lại một kiện liên tiếp không ngừng khiến người ta đáp ứng không xuể. Đến mức nhìn đến cái này hồ băng bày biện ra sân khảo hạch cảnh thời điểm. Tất cả mọi người thần kinh đều khẩn trương đến sắp không kềm được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.